Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 9, chuyện xưa tham ăn ở tinh tế. Góc truyện audio.com. Diêu Tư mất mấy giờ được Diêm Hiên bù lại một chút lịch sử huyết tộc. Giống như cô nghĩ, huyết tộc trong tinh tế hiện nay xác thật chính là đời sau của huyết tộc ở địa cầu lúc trước, trừ khi tự mình tìm đường chết, hoặc là cùng tộc tương tàn ra thì cơ bản chính là chủng tộc có thọ mệnh vô tận vĩnh hằng. Nhưng thế gian hết thảy đều công bằng, huyết tộc tuy rằng mạnh, lại vĩnh viễn không thể tự nhiên sinh ra đời sau. Mà phương pháp duy nhất có thể truyền thừa chính là truyền máu. Đem chủng tộc khác biến đổi thành huyết tộc, nhưng trong tinh tế có thể chịu được máu huyết tộc cơ hồ không có chủng tộc nào. Không, chính xác mà nói thì chỉ có người Lam Tinh sinh sống trên y cùng hành tinh với huyết tộc có thể biến đổi thành công. Theo lý với tốc độ sinh sản của người Lam Tinh, huyết tộc căn bản không cần lo lắng vấn đề dân số. Tuy rằng người Lam Tinh đối với huyết tộc hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hai tộc vẫn luôn duy trì sự cân bằng quỷ dị đó, cũng chính là kỷ nguyên mà Diêu Tư đã từng sinh hoạt kia, hiện giờ ở tinh tế gọi là tiền sử kỷ niên. Huyết tộc vì bảo vệ chủng tộc kế thừa máu duyên của mình, cho dù bên trong tranh đấu không ngừng, cũng ăn ý chưa bao giờ bại lộ ở trước mặt người Lam Tinh yếu ớt, thậm chí cố ý trợ giúp cùng bảo hộ họ. Nhưng dù bảo hộ chặt chẽ thế nào cũng ngăn trở không được người Lam Tinh tự mình tìm đường chết. Bởi vì không lâu sau, cùng phim điện ảnh diễn không khác lắm, nhân loại phát minh một loại virus lạ có tốc độ lây lan cực nhanh, ảnh hưởng cực lớn, cơ hồ trong một đêm chê y 50% dân cư toàn bộ đều bị cảm nhiễm, cùng điện ảnh khác biệt chính là, những người cảm nhiễm đó sẽ không biến thành tang thi, mà là sẽ trong một thời gian cực ngắn nhanh chóng tử vong, cũng trở thành nguồn bệnh. Hơn nữa loại virus không chỉ cảm nhiễm con người, động thực vật cũng toàn bộ tử vong, liền ngay cả nguồn nước đều đã chịu ô nhiễm. Toàn bộ Lam Tinh trong lúc nhất thời lan rộng loại bệnh độc này, chỉ có huyết tộc bất tử có thể miễn dịch loại virus này, vì cứu vớt người Lam Tinh cận kề cái chết, thủ lĩnh huyết tộc lúc ấy quyết định không tiếp tục che giấu thân phận cùng người Lam Tinh thương nghị xong, để cho người Lam Tinh may mắn còn sống sót tự nguyện tiếp nhận truyền máu, biến đổi thành huyết tộc. Bắt đầu từ đó, địa cầu không còn người Lam Tinh thuần chủng nữa. Nhưng việc này còn chưa có xong, mọi người sau khi biến đổi thành huyết tộc còn chưa có êm xuôi, thì lại bị khách ngoại lai đến từ ngoài không gian xâm lấn. Đó là một hạm đội vũ trụ chủng tộc, cũng không biết có phải là phi công uống nhầm thuốc hay lạc đường, đột nhiên liền đổ bộ tới địa cầu, còn luôn miệng nói muốn chiếm lĩnh nơi này. Địa cầu sớm đã thiếu hụt nhiều thứ, huyết tộc rốt cuộc cũng không tìm ra nổi nửa miếng mao huyết vượng, chỉ có thể lựa chọn ngủ say, đột nhiên nghe tin này. Địch thế nhưng có loại chuyện tốt này, đây quả thực là đồ ăn đưa tới cửa a. Chủng tộc thì thế nào? Chủng tộc cũng là có máu a. Tuy rằng hương vị kỳ quái chút, nhưng trong huyết tộc nhiều nhất chính là người phương Đông, chỉ cần cho bọn họ một cái cơ hội, bọn họ có thể nghiên cứu ra hơn 100 loại phương pháp chế biến món chủng tộc huyết vượng. Vì thế, đói bụng đến hoa mắt, nhóm huyết tộc mang tâm tình Kaiota siết động, chảy nước miếng vui quên trời đất liền xông lên đi đánh lộn. Chủng tộc lúc đó trong tinh tế là chủng tộc có chiến lực tối. Góc truyện audio.com cao cấp 3S hơn nữa tốc độ sinh sản lại mau, giống như châu chấu chiếm cứ hơn phân nửa vũ trụ. Cho nên ngay từ đầu cũng không có chủng nào để ý chủng tộc, vừa nhìn chính là cái gà bệnh, hơn nữa dân số lại ít đến đáng thương, thẳng đến khi nhóm chủng tộc được phái đi không có trở về, ngay cả thi thể đều tìm không ra. Chờ đến khi chủng tộc ý thức được nguy hiểm, toàn lực phản Kaiota CS mới kinh ngạc phát hiện. Mẹ nó, những người này vậy mà đánh không chết. Mẹ nó, những người này cư nhiên chỉ muốn bắt sống bọn nó. Mẹ nó, những người này thế nhưng muốn bắt chúng nó nấu ăn. Quá bạo lực, quá máu me, quá đáng sợ, quá khủng bố. Nhóm trùng trùng sợ tới mức run bần bật, ở lúc binh lực tổn hại 9 phần 10, ném tinh hạm đi chạy trốn lên phi thuyền trở về tinh cầu của mình. Mà huyết tộc đã ăn no tỏ vẻ, thường tới chơi Nga, trùng tộc này một lần chạy trốn trở về cũng không phải cả đời cũng không quay lại. Bởi vì nhóm trùng tộc trốn trở về kia thế nhưng cảm nhiễm virus không sai chính là tận thế virus kia. Nhưng cùng người Lam Tinh bất đồng là virus này lại có lợi với trùng tộc. Chúng nó cư nhiên tiến hóa rồi, thân hình vốn rất lớn, đột nhiên tăng lên gấp đôi, giáp xác càng thêm cứng rắn, chiến lực càng thêm cường hãn, trực tiếp từ cấp 3S tiến hóa lên 3S cộng. Trùng chúng nó và các bạn nhỏ đều sợ ngây người, vì thế lập tức quyết định tổ chức thành đoàn thể đi tới địa cầu cùng tiến hóa. Vốn dĩ chủng tộc tính toán là, vô luận như thế nào đều phải chiếm lấy địa cầu. Nhưng rất nhanh nhóm trùng trùng phát hiện cho dù chúng nó tiến hóa chiến lực thành 3S cộng nhưng dưới năng lực tự lành nghịch thiên kia và các loại dị năng ba hoa chích chòe của đối phương cũng chỉ là cặn bã. Bọn họ hoàn toàn không có nửa điểm phần thắng, chủng tộc được phái đi không chết thì cũng bị thương, mà thương vong của đối phương lại là không, nhảy nhót tung tăng không thiếu đứa nào. Đây giống chiến tranh chỗ nào, đây rõ ràng là đơn phương bị hành hạ đến chết. nhóm trùng trùng lập chí xâm lấn địa cầu không thành, lập tức đình chỉ hành vi tấn công kiểu tự sát lại không hề có tác dụng này, nhưng lại không nỡ từ bỏ cơ hội tiến hóa thật vất vả mới có này, vì thế quyết định đổi thành từng nhóm lặng lẽ tiến vào địa cầu, cảm nhiễm virus tiến hóa xong, lập tức liền đi. Tuy rằng cũng thường hay bị phát hiện, nhưng số thương vong cuối cùng cũng giảm xuống. Chủng tộc bắt đầu tiến hóa chê y diện rộng, nhưng cứ như vậy, chủng tộc khác trong tinh tế lại gặp xui xẻo tột cùng. Chủng trùng này tiến hóa, rất nhiều chủng tộc căn bản không kịp phản ứng, đã bị giết đến trở tay không kịp trong lúc nhất thời người người sợ hãi. Toàn bộ tinh tế đều bị bao phủ ở dưới bóng ma chủng trùng, toàn tinh tế cơ hồ đều tiến vào thời đại tận thế. Cho đến, huyết tộc ăn chán 108 phương thức nấu chủng tộc huyết. Gạch dưới, lắp đầy bụng rồi huyết tộc bỗng nhiên phát hiện, ý, họ vậy mà đoạt được nhiều phi thuyền của chủng trùng như vậy. Tương đương, về tương đương. Ý, các phi thuyền này thoạt nhìn một chút cũng không khó mở. O, ý, trong tinh tế trừ bỏ trùng trùng không biết còn có những thứ khác hay không? O, o, oa, cái khác không biết ăn ngon không? Vì thế, huyết tộc chính thức bước vào hành trình thăm ăn không đúng, là thời đại tinh tế, bắt đầu hành trình kiếm thức ăn, tìm bạn lữ. Nhưng tìm một hồi, lại phát hiện trong tinh tế tựa. Góc chuyện audio.com, hồ mỗi một cái tinh cầu có sinh vật trí tuệ, đều có chủng tộc xuất hiện. Có thể là ở địa cầu bắt trùng trùng thành thói quen, huyết tộc nhìn thấy trùng tộc phản ứng đầu tiên chính là chụp tới ăn ăn một lần. Rốt cuộc hoàn cảnh lạ lẫm, có đồ ăn quen thuộc càng có cảm giác thân thiết chứ sao. Cứ như vậy, huyết tộc một bên tìm thực vật một bên bắt trùng, còn không đến 100 năm, liền càn quét xong hơn phân nửa trùng tộc còn thuận tay san bằng luôn hành tinh mẹ của trùng tộc. Cứ như vậy lấy lực lượng của một tộc dùng hình thức xem kịch vui mà kết thúc chuỗi ngày tận thế của tinh tế. Đến nỗi chủng tộc hiện tại cũng chỉ có thể nhìn thấy ở viện bảo tàng tinh tế. Thật ra thì rất lâu trước kia ta từng nghe một vị huyết tộc đại nhân từng tham dự trận đại chiến kia nói qua, lúc trước bọn họ đi hành tinh mẹ chủng tộc cũng không muốn diệt sạch chủng tộc. Chỉ muốn tìm thử chê y đó trừ chủng tộc còn có sinh vật khác hay không. Nhưng không nghĩ tới Diêm Hiên khép lại quang não sách điện tử trong tay, thở dài, chê y đó thật đúng là không có. Diêu Tư khóe miệng co rút, người ta cũng đã diệt tộc rồi, có thể chừa cho người ta chút tôn nghiêm hay không? Không cần bôi đen như vậy à, đây quả thực chính là một đám tham ăn dẫn tới huyết án. Thế nào bảo bảo, Diêm Hiên cười đến vẻ mặt hòa ái dễ gần, thúc thúc kể chuyện xưa dễ nghe không? Không kêu bảo bảo còn có thể làm bằng hữu. Hết chương 9, cách chương.